Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Chương 120 Thụy Đức ngải trấn nhỏ 3. Chủ nhân của ngươi còn ở tìm ngươi, mà ngươi cứ như vậy ở nhà ta nghênh ngang thật sự hảo sao? Nàng nhìn cửa sổ, từ nơi này mặt có thể nhìn đến kia đối cha con đi tới đối diện tiểu cao trong phòng, trấn nhỏ thượng. Sở hữu kiến trúc đều là một tầng lầu, ngẫu nhiên sẽ có mấy đống hai tầng lâu phòng ở, đối diện cái loại này chính là, nó vừa ốm vừa cao, nhìn qua tựa như một cái tháp đại bác, mèo đen miêu một tiếng. Nhảy lên cửa sổ, thật là đối với ngươi biểu hiện thực cảm thấy hứng thú. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi quan sát kỳ còn không có kết thúc, nếu ngươi có thể thuận lợi thông qua cái này phó bản. Ta tưởng ta sẽ càng thêm yêu ái ngươi, Nguyễn Kiều lạnh nhạt. Nga, không hổ là người ta thích, nhìn qua thập phần vững vàng bình tĩnh, mèo đen đột nhiên khen nàng một chút. Ở Nguyễn Kiều vô ngữ ánh mắt giữa nhảy đi ra ngoài, nay đường cong rốt cuộc là với ai học. Gần nhất không chỉ có càng ngày càng không có ma thần uy nghiêm. Thế nhưng còn học khen nàng, chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình là nào đó tiểu sủng vật. Chỉ là có người khác một câu khích lệ liền sẽ cao hứng vẫy đuôi sao? Rõ ràng hình nón đường cong bám vào người kia mới là sủng vật đi, mèo đen sau khi rời khỏi. Nguyễn Kiều đáp thượng đi làm xe, không nghĩ tới ở xe buýt thượng lại gặp kia đối cha con, ngươi. Miêu tìm được rồi sao? Nàng hỏi, tiểu nữ hài ngồi ở trên ghế vẫn luôn cúi đầu. Nghe thấy hỏi chuyện thanh mới ngẩng đầu lên, ân. Tìm được rồi, nam nhân tựa hồ cũng không muốn cho hài tử cùng nàng nhiều lời nói. Đem người kéo ra lúc sau liền đưa tới thùng xe phần sau bộ đi, chờ tới rồi ngân hàng. Nguyễn Kiều thấy một đám tiểu hắc người ở khe khẽ nói nhỏ. Chờ đến gần rồi, những người khác nhìn đến nàng, lại bỗng nhiên tản ra tuy rằng nàng phía trước cũng cùng này đó đồng sự rất ít có giao lưu. Nhưng loại cảm giác này đích xác không tốt, cũng may nàng cũng không cần để ý nơi này người cái. Nhìn, ở giờ ngọ nghỉ ngơi khe hở, phía trước cái kia ở trong WC khóc quầy viên số 3 lặng lẽ đã đi tới, bọn họ nói ngươi là ngày hôm. Qua quầy phục vụ thành tích tốt nhất một cái, quầy viên số 3 thanh âm là cái hơi khiếp đảm tiểu nữ. Xinh, khách hàng giống như đều thích đến ngươi quầy đi, giám đốc đối với ngươi cũng thực coi trọng. Khả năng nếu không mấy ngày, ngươi là có thể đến mặt sau đi làm chuyện khác. Nguyễn Kiều nâng nhìn nàng. Đây là hôm nay bọn họ nghị luận ta nguyên nhân. Làn đạn, xanh cùng, công tác bị xa lánh. Làn đạn, một con quỷ, không phải một cái tràn ngập ái cùng hòa bình trấn nhỏ sao? Vì cái gì còn sẽ có chuyện như vậy? Làn đạn, con thỏ đại vương. Trấn nhỏ này người căn bản không có hệ thống nói như vậy thân thiện nhiệt tình đi. Hơn nữa kia đối màu trắng mắt tròn xoe nhìn người khiếp đến hoảng làn đạn. T, hệ thống trợn tròn mắt nói dối không thể nghi ngờ quầy viên số 3 gật gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút, quầy viên số 2 giống như đối với ngươi có rất lớn ý kiến, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ công tác quầy đều là tách ra. Trung gian cách một cái tường, nói như thế nào cũng sẽ không trêu chọc đến số 2, quầy viên số 3 tiếp tục nói. Nguyên bản cái này thăng chức vị trí là của hắn, ngươi lại là mới đến tân nhân, nếu tấn chức quá nhanh, là sẽ bị người nghi kỵ. Bọn họ còn nói ngươi cùng giám đốc, này liền thực ghê tởm người, vô duyên vô cớ lời đồn đãi tới thực mau. Lúc này mới công tác ngày hôm sau. Nguyễn Kiều liền gặp chuyện như vậy, càng châm chọc chính là. Này tòa trấn nhỏ là được xưng thân thiện hỗ trợ trấn nhỏ, làn đạn. Điệp U Lam, rõ ràng là đồng thoại phong cách, như thế nào đột nhiên chủ nghĩa hiện thực. Làn đạn, siêu đáng yêu băng rộng lạc, bị lời đồn đãi quá chân thật. Nguyễn Kiều nhìn nàng, ngươi vì cái gì nói cho ta này đó. Quầy viên số 3 cười một chút, kéo ra ghế dựa ngồi ở nàng đối diện. Ngươi cùng ta rất giống, ta vừa tới ngân hàng thời điểm cũng bất hòa người khác nói chuyện. Sau lại bọn họ mới dần dần tiếp nhận ta, nàng không có nói này trong quá trình đã xảy ra cái gì. cũng không có nói chính mình vì dung nhập cái này công tác đoàn thể. Trải qua cái gì, Nguyễn Kiều chỉ là một cái khách qua đường. Chỉ cần ở chỗ này ngốc 7 ngày, nàng có thể hoàn toàn làm lơ này đó lời đồn đãi cùng phỉ báng, nhưng mà ở chỗ này sinh hoạt mặt đen. Người lại không thể, đối bọn họ mà nói. Đây là bọn họ cả đời sinh hoạt địa phương, đối mặt những cái đó không biết tên ác ý. Còn có những người khác bảo sao hay vậy ở sau lưng đồn đãi. Bọn họ không có biện pháp không thèm để ý, cũng không có biện pháp bỏ qua, Nguyễn Kiều hỏi nàng. Người cảm thấy trấn nhỏ này hữu hảo sao? Quầy viên số 3 có chút nghi hoặc. Đây là đương nhiên, Thụy Đức Ngải trấn nhỏ là ta đã thấy nhất hữu hảo trấn nhỏ. Đại gia mặc dù là nói ngươi nói vậy, cũng sẽ không làm cho ngươi mặt nói. Chỉ cần ngươi không chọc giận bọn họ, nàng tự hồ nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, nhưng thực mau lại điều chỉnh trở về. Hơn nữa cũng sẽ không thất nghiệp, không có càng nhiều áp lực. Chỉ cần ngươi ở chỗ này trụ thời gian cũng đủ lâu. Còn có thể phân đến một đống chính mình phòng ở, Nguyễn Kiều. Ai muốn ở chỗ này trụ đến có thể phân phòng ở, bên ngoài có người gọi bọn hắn. Quầy viên số 3 đứng lên, người cũng muốn hảo hảo cố lên a. Sau đó chạy đi ra ngoài, lưu lại Nguyễn Kiều không thể hiểu được mà tại chỗ uống lên ly trà chấn. Nhỏ này càng ngày càng kỳ quái, nơi này người tựa hồ đối với ác ý lý giải thực không giống nhau, ở. Bọn họ xem ra, chỉ cần không có làm được cái gì nguy cơ điểm mấu chốt cùng nguyên tắc sự tình. Hết thảy đều là có thể chịu đựng, thậm chí còn sẽ may mắn chính mình không có đã chịu càng nghiêm trọng thương tổn, một ngày công tác. Phức tạp mà lại rườm rà, nhưng một khách quen thành công khiến cho Nguyễn Kiều chú ý, hắn cùng mặt. Khác sở hữu tiểu hắc người không có gì khác nhau, ăn mặc một kiện bình thường quần áo. Một câu cũng không nói, nhưng là Nguyễn Kiều chú ý tới. Cùng một ngày hắn tới tồn 3 lần tiền, nếu nàng nhớ không lầm. Người này ngày hôm qua giống như cũng đã tới, mỗi lần chỉ là trầm mặc, sau đó đem tiền cùng sổ tiết. Kiệm cùng nhau tiến dần lên tới, như vậy hành động đương nhiên thực rõ ràng. Tồn tiền, nhưng là từng nhóm tồn tiền. Vị này không cảm thấy lười đến chạy sao? Chờ đến tan tầm lúc sau. Nguyễn Kiều nhìn mắt âm trầm thiên, mấy ngày nay trấn nhỏ dự báo thời tiết đã nói. Kế tiếp 2 ngày sẽ có mưa xuống, bởi vậy phía trước hảo thời tiết là đã không có, nàng đi phía trước. Liền thấy ven đường rất nhiều người tụ tập ở bên nhau nghị luận, hình ảnh càng khôi hài chính là. Những cái đó liền tụ tập ở bên nhau người tất cả đều là đối mặt nàng đang nói chuyện. Nhìn qua tựa như bên đường đứng một đám lầm bầm lầu bầu người, mặc dù là vây quanh một vòng. Bên trong cùng bên ngoài người cũng đều là mặt chiều cùng cái phương hướng, Nguyễn Kiều qua đi nhìn. Mát, phát hiện ven đường TV thượng bà báo mất tích dân cư tin tức đối với Thụy Đức Ngải trấn nhỏ tới nói. Mất tích một người chính là đại tin tức, ở chỗ này không có bất luận cái gì bạo lực phạm tội trấn nhỏ. Cư nhiên có người mất tích. Hơn nữa vẫn là một cái tiểu nữ hài, Nguyễn Kiều nhìn mắt mất tích giả tin tức. Phát hiện cư nhiên là hôm nay ban ngày còn ở xe buýt thượng gặp được tiểu cô nương, tin tức thượng. Nói, hài tử phụ thân đem người đưa đến trường học lúc sau. Nguyên bản chờ đợi buổi chiều đi tiếp người về nhà, lại bị báo cho hài tử ở giữa trưa thời điểm đã bị ra trường tiếp đi rồi, phụ thân lập tức báo nguy. Nhưng hiện tại còn không có càng nhiều manh mối, đây là một cái hòa bình trấn nhỏ. Trấn trên không có quá nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật. Ngay cả ngân hàng quầy đều là nhân công phục vụ, bởi vậy cũng không có theo dõi, căn cứ người chứng. Kiến lời khai, lúc ấy tới đón tiểu nữ hài người ăn mặc cùng phụ thân không sai biệt lắm quần áo, đây là Thụy Đức. Ngải trấn nhỏ một cái khác quỷ dị địa phương, mọi người đều trường giống nhau như đúc mặt. Chỉ có đại nhân cùng tiểu hài tử có hình thể phân biệt. Người khác vô luận là thân cao vẫn là hình thể tất cả đều lớn lên giống nhau, chỉ cần đổi một bộ quần áo, liền có thể biến thành một người khác. Thụy Đức Ngải trấn nhỏ, sinh tồn ngày thứ 3, đêm qua Nguyễn Kiều lại lên trò chơi dạo qua một vòng. Nàng trong nhà không có gương, Nhưng là từ phản quang đồ vật mặt trên có thể thấy chính mình bộ dáng, nếu người chơi có thể giữ lại chân thật bộ dạng, muốn tìm được đối phương thực dễ dàng, nhưng là Nguyễn Kiều ở chỗ này mấy ngày nay. Chứng kiến đến người đều không ngoại lệ, đều là mặt đen, bởi vậy cái này kỳ quái trò chơi. Đại khái chính là trò chơi cấp các người chơi tìm kiếm lẫn nhau con đường duy nhất ở trong trò chơi. Nàng thực mau cũng gặp mặt khác người chơi, nhưng bởi vì tạm thời vô pháp giao lưu. Tạm thời còn không thể xác định thân phận, một cái cười rộ lên cùng ngốc tử giống nhau Lam Mũ Tiểu. Nhân, hai cái đồng dạng trầm mặc, mặc dù tương ngộ cũng là cho nhau gian trầm mặc đối diện vài lần. Sau đó yên lặng tránh ra Hắc Mũ khủng hoảng Mũ Tiểu Nhân, vì để ngừa vạn nhất. Nàng còn đem trong nhà điều tra một lần, đem có thể sử dụng đồ vật đều phiên ra tới, trừ bỏ một ít trong phòng bếp dụng cụ cắt gọt bên ngoài. Càng có rất nhiều trang trí loại vật phẩm, tỉ như khí cầu, party dùng bôi huỳnh quang phấn, bông tuyết bình, dây màu linh tinh, ngày thứ ba công tác thời điểm. Cái kia tiền nhiều tồn không xong khách hàng lại tới nữa, lúc này đây. Tích tự như kim hắn nhiều lời một câu, ngươi tên là gì? Nguyễn Kiều trực giác là tổ chức người tìm tới. Mở miệng liền đem chính mình trò chơi ít báo đi ra ngoài, nhưng mà nói ra thanh âm lại thay đổi. Ta là quầy viên nhất hào, đối phương không nói chuyện, làn đạn. Từ u ảo mộng, quầy viên nhất hào còn hành làn đạn. T, ai nha vội muốn chết làn đạn. Trường Nguyên, sẽ hỏi như vậy khẳng định là người chơi đi. Nguyễn Kiều đem sổ tiết kiệm đệ đi ra ngoài. Quầy ngoại người tiếp nhận, trước sau như một mà trầm mặc, sau đó. Xoay người rời đi ngân hàng, buổi chiều tan tầm thời điểm. Ngân hàng người vẫn cứ ở bên nhau nghị luận ngày hôm qua mất tích án, nhìn ra được tới đây là một. Kiện thực oanh động đại sự thật là đáng sợ. Trấn nhỏ thượng như thế nào sẽ có người như vậy? Nhiều nguy hiểm a, nhất định phải đem hung phạm tìm ra. Không thể làm hắn phá hủy chúng ta tốt đẹp trấn nhỏ. Nguyễn Kiều đi ra, nghị luận đám người một chút lại tan. Liền ở nàng thu thập đồ vật muốn ra cửa thời điểm. Lại bị người gọi lại, giám đốc Hắc một khuôn mặt không. Nguyên bản cũng đã đủ đen, giờ phút này. Giám đốc một đôi mắt mở to phá lệ đại. Ngạnh lãng miệng bộ đường cong biểu đạt ra hắn phẫn nộ. Quầy viên nhất hào, đến ta văn phòng tới một chuyến, Nguyễn Kiều tới rồi trong văn phòng. Giám đốc đem một đống tán tiền ném ở trên bàn. Đây là có chuyện gì? Nguyễn Kiều trầm mặc giám đốc, đây là ở ngươi tư nhân trong ngăn tủ phát hiện, ngươi trộm ngân hàng tiền. Nếu không thừa nhận, ta sẽ đem ngươi đưa đến quản lý sở. Việc công xử theo phép công, Nguyễn Kiều cũng không ngoài ý muốn. Tuy rằng cái kia ngăn tủ chỉ là gửi một ít tạp vật, nhưng phải dùng tới hãm hại người là ở đơn giản bất quá, giám đốc tựa hồ đối công nhân làm ra như. Vậy hành vi khó có thể chịu đựng. Cái này ngăn tủ là ngươi tư nhân ngăn tủ, trừ bỏ ngươi sẽ không có người khác chạm qua, ngươi còn muốn nói cái gì? Nguyên bản ta còn cảm thấy ngươi là cái đáng giá tài bồi công nhân. Không nghĩ tới cư nhiên làm ra loại này vi phạm nguyên tắc sự tình. Ngân hàng lưu không dưới ngươi, nhưng ngươi cũng đến vì chính mình hành động trả giá đại giới, nếu là tư nhân ngăn tủ. Giám đốc bỗng nhiên điều tra liền có vẻ thực không hợp lý. Hoặc là giám đốc cố ý khó xử nàng, hoặc là chính là có người cử báo nàng, giám đốc màu trắng đôi mắt dần dần biến thành màu hồng nhạt. Liền ở hắn chuẩn bị tiếp tục giáo huấn cái này tân công nhân thời điểm. Vẫn luôn trầm mặc ai huấn Nguyễn Kiều lại bỗng nhiên đánh gãy hắn, nếu ta có thể chứng minh. Có người khác chạm qua ta ngăn tủ đâu? Ha ha, giám đốc cũng không tin tưởng, bởi vì ngăn tủ là công nhân tư nhân không gian. Cho nên nơi đó không có thiết trí theo dõi. Nếu ngươi có thể chứng minh có người khác chạm qua ngăn tủ, ta đây liền tin tưởng ngươi là vô tội, Nguyễn Kiều. Rất đơn giản, dùng từ ngoại tuyến đèn chiếu một chiếu sẽ biết, vì phòng ngừa bị hãm hại. Nàng sớm tới tìm thời điểm, liền ở địa phương thả huỳnh quang phấn, đặc biệt là tư nhân không gian, nếu có người khai quá cửa tủ. Ngăn tủ bên trong cánh cửa bộ bụi liền sẽ rơi xuống. Đối phương khẳng định sẽ lây dính đến ở ngân hàng. Tử ngoại tuyến là phân biệt tiền tệ thủ đoạn chi nhất. Tuy rằng tới rồi tan tầm thời gian, nhưng đại đa số người còn ở thu thập đồ vật, trải qua đem dư lại người kêu lên tới, dùng ánh đèn chiếu xạ qua sau. Quả nhiên ở một cái mặt đen người trên người phát hiện ánh huỳnh quang, cái gì? Ta cũng không biết đây là thứ gì. Mặt đen người có chút kinh hoàng, hiển nhiên không có dự kiến đến Nguyễn Kiều sớm đã có phòng bị, mà giám đốc nhìn đến nàng thời điểm. Cũng minh bạch hết thảy, quầy viên nhất hào trộm tàng ngân hàng tiền sự tình chính là người này cử báo cấp chính mình, vì kiểm tra Nguyễn Kiều ngăn tủ, giám đốc trên người cũng dính vào ánh huỳnh quang, chứng minh quầy viên nhất hào nói không sai, ngươi thật sự thật quá đáng, giám đốc phi thường thất vọng. Quầy viên số 3, không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy, làn đạn. Miêu tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Quầy viên số 3, làn đạn, hoàng hôn đêm tuyết, phía trước không phải còn nhắc nhở kéo dài sao? Làn đạn, cá viên thô mạt, ta còn tưởng rằng là số 2 on quầy viên số 3 bị phát hiện lúc sau. Thực mau thừa nhận chính mình làm sự tình. Nghe được muốn đem chính mình đưa đến quản lý sở, nàng có vẻ thực kinh hoàng, nhưng mà nàng xin tha cũng không có dùng. Giám đốc bị chơi một lần, tức giận phi thường, ta sẽ một năm một mười đem sở hữu sự tình nói cho quản lý sở. Thụy Đức Ngải Trấn nhỏ dung không dưới ngươi như vậy ác độc người, chuyện này qua đi. Nguyên bản liền đối Nguyễn Kiều xa cách đồng sự xem nàng ánh mắt càng thêm quỷ dị. Tựa hồ đối nàng có thể trước tiên dự phòng quầy viên số 3 sự tình mà cảm thấy kinh ngạc tâm cơ rất sâu, thật là đáng sợ, quầy viên số 3 hoàn toàn đấu không lại nàng, nghiễm nhiên thành ngân hàng đại vai ác Nguyễn Kiều nhưng thật ra không sao cả. Nàng vai ác kịch bản cũng không phải lần đầu tiên commercial trấn nhỏ không có cảnh sát. Duy trì chỉ ăn cùng đả kích phạm tội toàn dựa quản lý sở. Quản lý sở người tất cả đều ăn mặc màu đen quần áo. Nhìn qua phi thường nghiêm túc từ tiểu nữ hài mất tích lúc sau. Quản lý sở người xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, Nguyễn Kiều cũng làm lại nghe biết được toàn. Trấn người đều bị phát động lên, cộng đồng tìm kiếm mất tích tiểu nữ hài, nhưng mà ở cái này không lớn trấn nhỏ. Cứ nhiên vẫn luôn không có tìm được tương quan manh mối, vẫn luôn không hề tiến tới tâm ngân hàng. Vài ác quầy viên Nguyễn, ở ngày thứ tư thời điểm rốt cuộc phát hiện không giống nhau đồ vật quầy viên số 3 bị đưa vào quản. Lý sở lúc sau, vẫn luôn không có chiêu đến tân công nhân, Nguyễn Kiều cùng trầm mặc quầy viên số 2 lượng công việc cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng ở nàng cùng đối phương gặp thoáng qua thời điểm, từ đối phương ống quần bay ra một cái tiểu toái trang giấy, nó theo phong đánh cái chuyển. Dừng ở cái bàn phía dưới, quầy viên số 3 mở ra quầy phòng môn. Đi vào, Nguyễn Kiều đứng một hồi, qua đi nhặt lên trang giấy mặt trên cái gì chữ viết cũng không có. Nhìn qua giống như là từ nơi nào tùy ý xé xuống tới giống nhau. Nhưng mơ hồ có thể nhìn đến một ít dấu vết Nguyễn Kiều dùng bút ở mặt trên đồ một chút. Phát hiện những cái đó dấu vết tựa hồ là bị người dùng thứ gì hung hăng vẽ ra tới chữ cái chấm SOS quốc. Tế cầu cứu tín hiệu, ở không có bất luận cái gì trái pháp luật phạm tội trấn nhỏ thượng. Duy nhất có thể cùng này tờ giấy liên hệ lên, chính là cái kia mất tích tiểu nữ hài. Nguyễn Kiều đi theo quầy viên số 2 về nhà thời điểm. Mới phát hiện đối phương cư nhiên chính là chính mình đối diện kia đống nhị tầng lầu hộ gia. Đình, hắn tựa hồ một người một mình cư trú, ngày thường cũng không mở ra cửa sổ, này hộ nhân gia Nguyễn Kiều ngày đầu tiên tới thời điểm quan. Sát quá, cùng sở hữu bình thường nhà ở giống nhau, vẫn luôn đều sẽ không quan cửa sổ, nhưng hiện tại, nó lại đột ngột mà đóng lại sở hữu có thể nhìn trộm tiến bên trong nhập khẩu, Nguyễn Kiều về đến nhà. Đổ bộ trò chơi, cùng với nói là cái thân thiện trấn nhỏ. Chỉ bằng nói là cái nghẹn khuất trấn nhỏ, nếu tố chất tâm lý không cường, đối mặt những cái đó đồn đãi vớ vẩn cùng hãm hại thời điểm. Tâm tình giá trị đã sớm giảm xuống đến số âm siêu quầy viên số 3 siết quá ngây thơ. Có thể khiến cho Nguyễn Kiều chú ý, là cái này bắt cóc án, còn có thần bí quẩy viên số 2, làn đạn. Chà chà, ha ha ha, kéo dài như thế nào một bộ, nam nhân ngươi khiến cho ta hứng thú, bộ dáng làn đạn. Hắc hắc hắc, a còng ngọt ngà ông Nguyễn Kiều thượng trò chơi. Theo thường lệ ở hoa tươi trên sườn núi đợi một hồi, một bên đám người. Một bên trích hoa, lúc này đây vận khí không tồi. Không chờ bao lâu bốn cái người chơi liền đều chạm trán, Nguyễn Kiều cảm thụ được đến. Cùng ngay từ đầu tiến vào trấn nhỏ so sánh với. Đã tới rồi ngày thứ tư cuối cùng, trấn nhỏ thượng nhân nhóm đối nàng thái độ càng ngày càng kém. Cũng càng ngày càng dễ dàng táo bạo, từ lúc bắt đầu thưởng thức nàng giám đốc suýt nữa đem nàng đưa vào quản lý sở, vẫn luôn chủ động tiếp cận quầy viên số 3 âm thầm xuống tay. Còn có nàng muốn đi khiêu chiến quầy viên số 2, đều sẽ kích phát phó bản mãnh liệt phản ứng. Cho nên tại đây phía trước, nàng phải làm hảo chuẩn bị, làm mũ tiểu nhân đi lên liền cho nàng làm một cái tình yêu biểu tình. Hoàng mũ tiểu nhân có chút nghi hoặc mà nhìn Nguyễn Kiều tiếp tục trích hoa. Chỉ có hắc mũ tiểu nhân, nhìn một hồi, cùng nàng cùng nhau trích khởi hoa tới, chờ tới tay đều phủng một đống đóa hoa lúc sau. Nguyễn Kiều đi tới không có hoa tươi cỏ xanh trên mặt đất, hắc mũ tiểu nhân đem chính mình hoa tươi. Tất cả đều đưa cho nàng, Nguyễn Kiều khom lưng, trên mặt đất dùng hoa tươi bày ra mấy chữ, minh. 19 điểm, công viên, sau đó chỉ chính mình mũ, nếu nàng không đoán sai. Ở người khác trong mắt, những người khác bao gồm người chơi đều là mặt đen, tới lấy tiền người nàng hoài nghi là người chơi chi nhất. Nhưng ở nàng xem ra lại là một cái mặt đen người, hơn nữa nàng cũng vô pháp nói ra chính mình thân. Phận, chỉ có thể nói chính mình là quầy viên số 3 chỉ vào mũ. Là phải dùng mũ làm gặp mặt tiêu chí, quản lý sở này chu danh ngạch. Hơn nữa quầy viên số 3, cũng còn kém một người. Lập tức cuối tuần, làm sao bây giờ, lại tuyển một người, ai nguyện ý, không được, ta xem cái kia. Thứ 6 buổi sáng, Nguyễn Kiều lần này đi làm động tĩnh thực nhẹ, thành công đến gần rồi những người đó. Hôm nay phân bát quái tựa hồ lại có chút không giống người thường, đại gia tụ ở bên nhau thảo luận. Tựa hồ cũng không giống ngày thường những cái đó bát quái giống nhau. Mà là mang theo điểm lo âu cảm xúc tựa hồ đối bọn họ mà nói. Cuối tuần không phải một cái thả lỏng nghỉ ngơi ngày, mà là nào đó lệnh người sợ hãi hết hạn tuyến, chờ tan tầm lúc sau. Nguyễn Kiều tới rồi ước định địa phương, công viên cũng không lớn, tới tản bộ người rất nhiều. Nàng tìm cái màu đỏ châm dệt mũ mang lên. Ở công viên chuyển động một vòng, thực mau gặp mặt khác ba cái người chơi, mọi người đều thực thông minh. Mang lên trong trò chơi khu phân mũ, Nguyễn Kiều tự giới thiệu. Ta là quầy viên nhất hào, ở ngân hàng công tác hoàng mũ người là cái nữ sinh. Thanh âm có chút non nớt, ta là học sinh 23 hào, hắc mũ người cùng lam mũ người thanh âm không sai biệt lắm. Chỉ là ăn mặc không giống nhau, lam mũ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, xong lúc sau, chờ mong mà nhìn người chơi khác, tâm tình giá trị có hay không hảo một chút. Học sinh 23 hào, không có, hắc mũ lạnh nhạt mặt Nguyễn Kiều, ngoặc kép, không khí một lần phi thường quỷ dị, vẫn là hắc mũ đánh vỡ cục diện bế tắc. Ta là chuyển phát nhanh viên số 5, lam mũ lúc này mới nhớ tới giới thiệu. Chào mọi người. Ta là xe tải tài xế số 2, làn đạn, phân chưa trần mạt, đánh số bách khoa toàn thư làn đạn, tư u ảo mộng, xem hào thức người làn đạn, là ái làm người bị thương tổn, hẳn là kêu tên mã bài trấn nhỏ làn đạn, lục nhiễm 7, ta cầm ái bảng số, Nguyễn Kiều thở dài, nói chính sự, cho tới bây giờ chúng ta sinh tồn đều không phải vấn đề. Nhưng căn cứ ta phải đến manh mối tới xem. Cuối tuần hẳn là một cái tương đối quan trọng nhật tử, hơn nữa bọn họ nhắc tới quản lý nơi cuối. Tuần phía trước còn cần tìm một người, tuy rằng không biết làm cái gì, chuyển phát nhanh viên số 5. Gần nhất kia kiện mất tích án nếu tìm được hung phạm. Là đủ rồi, Nguyễn Kiều đưa ra nghi hoặc, đây là ta từ đồng sự nơi đó nghe tới manh mối. Dựa theo bọn họ cách nói tới xem. hơn nữa phía trước bị đưa vào đi quầy viên số 3. Cũng còn kém một người. Cho nên phía trước còn có một người, học sinh 23 hào tỏ vẻ tán đồng. Ta cũng chia sẻ một chút ta manh mối. Căn cứ ta điều tra, trấn nhỏ mỗi cái cuối tuần đều cần thiết bảo đảm quản lý sở giữa có 3 người. Nếu không sẽ phát sinh thực nghiêm trọng sự tình, nếu chúng ta có thể tìm được cái kia bắt cóc án hung phạm. Nói không chừng là có thể thấu đủ 3 người, Nguyễn Kiều đem quầy viên số 2 tình huống cùng mấy. Người nói một lần, hiện tại vừa lúc trời sắp tối rồi, mấy người thương lượng một chút, quyết định nhân cơ hội đi quầy viên số 2 trong nhà nhìn xem ở siêu quầy viên số 2 từ tan tầm lúc sau. Liền không có ra quá môn, chuyển phát nhanh viên số 5 làm bộ đưa chuyển phát nhanh đi gõ cửa. Mở cửa chính là một cái ăn mặc màu xám áo khoác mặt đen người ta không có chuyển phát. Nhanh, chuyển phát nhanh viên số 5. Chính là này mặt trên địa chỉ chính là nơi này, mặt đen người do dự mà cúi đầu nghiên cứu một chút. Hộp như vậy đi, ngài cùng ta đến bên cạnh trên xe đối lập một chút tin tức. Xem có phải hay không điền sai rồi, thừa dịp mặt đen người bị dẫn dắt rời đi thời điểm. Dư lại hai nữ sinh lưu vào phòng nội, Nguyễn Kiều tìm tòi mặt trên phòng. Học sinh 35 hào tìm tòi hạ tầng phòng. Mà xe tải tài xế số 2 tắc làm bộ say rượu. Ở bên ngoài cùng hai người phát sinh tranh chấp, bám trụ mặt đen người. Vì bên trong người chơi tranh thủ thời gian, mặt đen người trong nhà thực bình thường. Nguyễn Kiều lên lầu 2, phát hiện chỉ có hai cái phòng, trong đó một cái là phòng ngủ, một cái khác tuy rằng khóa lại, nhưng bị nàng dùng công cụ cậy ra lúc sau lưu đi vào, trong phòng không có bật đèn. Bức màn cũng lôi kéo, một cái tiểu thân ảnh bị buộc ở mép giường, thấy Nguyễn Kiều tiến vào, có chút sợ hãi mà hướng giường chân rụt rụt. Nguyễn Kiều mở ra đèn pin, mới thấy cái kia ở xe buýt thượng tiểu nữ hài, nàng nhìn qua có chút tiểu tụy, nhưng cũng không có đã chịu ngược đãi tình huống, chỉ là hai chân đều bị buộc lên, vô pháp chạy ra phòng này, đang ở nàng chuẩn bị giải cứu tiểu nữ hài thời điểm. Dưới lầu truyền đến thật lớn động tĩnh, thực mau, mặt đen người liền vọt đi lên, cùng vừa rồi thấy không giống nhau. Mặt đen người nguyên bản màu trắng đôi mắt một mảnh huyết hồng. Miệng xuống phía dưới liệt khai lộ ra răng nhọn, toàn thân đen nhánh, thấy Nguyễn Kiều động tác, hắn xông lên liền đem nàng hung hăng đá văng ra, mặt đen người tốc độ thực mau. Lực lượng cũng phi thường cường, khó trách phía dưới người ngăn không được hắn, mặt đen người từ trên. Eo gỡ xuống một cây đao, quay đầu nhìn chằm chằm đang ngồi ở trên mặt đất khôi phục Nguyễn Kiều, liền ở hắn tới gần Nguyễn. Kiều thời điểm, chuyển phát nhanh viên số 5 vọt tiến vào, bọn họ ở dưới lầu. Bị thương thực nghiêm trọng, tài xế mang theo học sinh đi bệnh viện, chuyển phát nhanh viên số 5 tạm thời đánh lui mặt đen người. Nhưng hắn trên người cũng có mấy chỗ miệng vết thương, Nguyễn Kiều dùng ghế tạp hướng mặt đen người, vừa mới đi đến chuyển phát nhanh viên bên người. Hắn liền lôi kéo Nguyễn Kiều liền hướng dưới lầu chạy, hắn chính là hung phạm mơ siêu, Nguyễn Kiều. Thấp giọng ta biết chuyển phát nhanh viên số 5 tốc độ thực mau. Hai người ra nhà ở, hắn bắt người hẳn là hữu dụng, ở cuối tuần chi sẽ không bị thương tổn con tin. Quản lý sở liền ở gần đây, Nguyễn Kiều biết hẳn ý tứ. Mặt đen người đôi mắt biến hồng lúc sau vũ lực cao kỳ cục. Hai người trên người cũng không có nhiều vũ khí. Quản lý phát ra động toàn trấn người tìm tòi mất tích tiểu nữ hài. Nếu có thể mượn dùng phó bản lực lượng có lẽ có thể đối kháng cái này mặt đen người tới rồi quản lý. Sở. Hai người đem phát hiện hết thảy đều nói cho trực ban sở viên, hắc y sở viên đứng lên gọi điện thoại. Các ngươi phản hồi tình huống chúng ta đã biết, phi thường cảm tạ các ngươi vì trấn nhỏ hòa bình làm ra cống hiến, hắn dừng một chút. Lại hỏi, ngươi xác định hắn đôi mắt biến đỏ sao? Nguyễn Kiều gật đầu, sở viên không có nhiều lời. Tốt, các ngươi đi bệnh viện trị liệu một chút đi, Nguyễn Kiều trên người không có gì trở ngại. Nhưng thật ra chuyển phát nhanh viên số 5 nhiều vài đạo miệng vết thương. Tới rồi trấn nhỏ bệnh viện băng bó một chút, phát hiện xe tải tài xế thương thế càng nghiêm trọng, quá hung tàn. Gia hỏa này cư nhiên ở quần áo phía dưới tàng đao. Xe tải tài xế thập phần bất mãn, ta còn chưa nói mấy câu. Hắn liền trở mặt chém người, tính tình cũng quá kém mơ siêu. Cuối cùng 2 ngày, ta cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, học sinh 23 hào dán cái băng dán. Vẫn là đến đề cao cảnh giác, xử lý xong miệng vết thương đã là buổi tối 9 giờ. Nguyên bản liền âm trầm thời tiết bắt đầu tí tách ngầm vũ, cửa công cộng ô che chỉ còn lại. Có 2 thanh, xe tải tài xế cầm ô che liền hướng Nguyễn Kiều bên này thấu. Sau đó bị chuyển phát nhanh viên số 5 một chân đá hạ bậc thang, ngươi chính là như vậy đối đãi. Quang Vinh bị thương ta sao? Chuyển phát nhanh viên số 5 liếc mắt nhìn hắn. Ta cũng bị thương, xe tải tài xế nhìn hai người liếc mắt một cái. Bất mãn mà hừ một tiếng, mang theo điểm không cam lòng cùng nhận mệnh, khập khiễng mà đi cấp học sinh 23 hào cử dù. Quá thả mơ siêu, hắn nói. Ta quá thả mơ siêu, học sinh 23 hào. Đại thúc, người tuổi này hẳn là ổn trọng một chút, xe tải tài xế. Ân, người như thế nào biết, học sinh 23 hào đi phía trước đi, xe tải tài xế không thể không đuổi kịp nàng, nàng nói. Người đều đem tuổi viết họa ở trên mặt, vẫn là câm miệng đem mơ siêu, xe tải tài xế, ngoặc kép, ta cảm thấy hệ thống đối ta định vị có vấn đề. Ta không nên là xe tải tài xế số 2, ta hẳn là lưu lượng minh tinh nhất hào, học sinh 23 hào. Là ngươi đối chính mình định vị có vấn đề, Nguyễn Kiều nhìn hai người càng lúc càng xa kiểm tra. Đo lường đến ngài tâm tình giá trị, 80/100 tâm tình sung sướng. Thỉnh tiếp tục bảo trì Nga chuyển phát nhanh viên số 5 nhích lại gần. Hắn tuy rằng là một chương Conan hắc ảnh người mặt, nhưng nhìn qua có chút quen thuộc đạm ý, này đem dù không lớn. Muốn hoàn toàn che khuất hai người có chút khó, đặc biệt là vũ thế càng lúc càng lớn lúc sau, nho nhỏ. Dù rất nhỏ chiều nàng nghiêng một chút bởi vì không gian hữu hạn. Hai người ly thật sự gần, Nguyễn Kiều hỏi. Chuyển phát nhanh viên số 5 ân, ngươi chính là cái kia mỗi ngày tới tôn tiền không có cảm tình. Tiền tiết kiệm khách hàng đi, chuyển phát nhanh viên số 5 thiên quá mặt. Nhìn nàng, làn đạn. Tên gì đó quá khó lấy, không có cảm tình tồn tiền máy móc còn hành làn đạn. Mỹ quá bao tự, hắc mũ là vân thần, thạch trùy, làn đạn, mặc khanh, mỗi ngày đi kéo dài công tác địa phương gặp người quá nhưng. Làn đạn, hoa lâu Mỹ, ha ha ha từ từ, vân thần hôm nay là tới đưa chuyển phát nhanh sao? Nàng nhẹ nhàng cầm cặp kia màu đen tay. Cả người chiều hắn bên người lại đến gần rồi một chút, Nguyễn Kiều có thể cảm giác được hiện tại. Thượng tuyến người là siêu hung, nhưng có đôi khi, hắn lại cho nàng một loại ngọt ngào cảm giác tựa như phía trước rất nhiều thời điểm. Ngọt ngào cũng biểu hiện ra siêu hung nào đó tính cách ngọt ngào nếu thật sự muốn biến mất. Có phải hay không ý nghĩa? Hai người nhân cách đang ở dần dần dung hợp. Hắn biến mất, là thật sự biến mất sao? Nhận thấy được Nguyễn Kiều lo lắng, chuyển phát nhanh viên số 5 cũng trở tay cầm nàng, hai người đều không có nói chuyện. Chỉ là đi ở lặng im đêm mưa, ánh đèn tưới xuống tới, chiếu mưa rơi thiên ti vạn lũ, giống như thời gian đều đình trệ ở giờ khắc này. Bất chi bất giác, hắn đã đưa nàng tới rồi chỗ ở chuyển phát nhanh viên số 5 trước sau như một mà trầm mặc Nguyễn Kiều. Đứng ở cửa. Đang muốn cùng hắn cáo biệt, lại thấy đối diện sáng lên rất nhiều đèn, càng ngày càng nhiều đám người tụ tập ở 2 tầng tiểu lâu. Trước mặt, ở đen nhánh ban đêm thập phần thấy được chuyển phát nhanh viên số 5 nhìn nàng một cái. Một lần nữa bung dù mang theo Nguyễn Kiều đi qua thật là bất hạnh. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, này tiểu tử trước đó không lâu không phải mới trúng giải thưởng lớn sao? Như vậy may mắn, đương nhiên là vui quá hóa buồn. Vây xem quần chúng nghị luận sôi nổi, mà tiến lên Nguyễn Kiều tắc phát hiện, phía trước cái kia mặt đen người, chính hai chân treo không đổi chiều ở nhà mình trên tường. Mà hắn màu đỏ đôi mắt còn mở to đại đại, trước ngực đinh một cái đại cái đinh. máu tươi theo miệng vết thương cùng nước mưa ở trước cửa lưu thành một cái sông nhỏ. Thụy Đức Ngải trấn nhỏ. Thứ sáu ngày, mặt đen người đã chết. Mất tích tiểu nữ hài lại không có bất luận cái gì tin tức mà trấn nhỏ người lại một chút đều không. Hiếu kỳ rốt cuộc là ai giết chết mặt đen người. Bất quá căn cứ manh mối tới xem. Mặt đen người xác thật không có gì động cơ muốn bắt cóc hàng xóm hai tử. Chẳng lẽ liền bởi vì phía trước tìm mưu sự tình. Trấn nhỏ bên ngoài đều không an toàn. Các người chơi ở Nguyễn Kiều trong phòng gặp mặt. Vừa lúc đối diện chính là mặt đen người ra. Có thể quan sát phụ cận tình huống, học sinh 23 hào ngồi ở cây thang thượng. Hắn thật là không có gì lý do. Theo ta điều tra tới xem, đối diện mặt đen nhân sinh sống mỹ mãn, sắp kết hôn, đối tượng điều kiện không tồi. Mấy ngày hôm trước còn trúng giải thưởng lớn, xe tải tài xế ăn đồ ăn vặt. Lười nhác nói, đây đều là mặt ngoài tình báo, học sinh liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi tới, xe tải tài xế ngồi ngay ngắn, ngữ khí nghiêm túc lên. Trấn nhỏ mỗi tuần sẽ tuyển người đưa đến quản lý sở sự tình các ngươi đều biết đi. Hắn tiếp tục nói, mỗi tuần 3 người, ta ở thư viện tra được che giấu tư liệu biểu hiện. Sở hữu bị lựa chọn người đều có một cái đặc điểm. Chính là làm chuyện xấu, Nguyễn Kiều, tựa như quầy viên số 3 giống nhau. Xe tải tài xế gật đầu. Đúng vậy, mặc kệ là tội lớn vẫn là tiểu tội. Thậm chí còn nói một chút sai lầm, đều sẽ bị đưa đi quản lý sở. Nếu một vòng phạm sai lầm người rất ít, liền sẽ lựa chọn đệ nhị loại người. Mà loại người này, chính là mặt đen người như vậy sinh hoạt hạnh phúc, điều kiện không tồi người. Chuyển phát nhanh viên số 5 hiển nhiên cũng phát hiện này đó manh mối. Cùng với nói là tìm kiếm phạm sai lầm người. Không bằng nói trấn nhỏ người yêu cầu một cái lý do, lần này đồng đội đều thực đáng tin cậy. Nguyễn Kiều thực nhẹ nhàng liền đuổi kịp người chơi khác tiết tấu. Tựa như thời cổ người sống hiến tế giống nhau, tuyển ra phù hợp cung phụng thần yêu cầu người sống làm cống phẩm. Bất đồng chính là, Thụy Đức Ngải trấn nhỏ mỗi tuần đều phải đưa ra đi 3 người. Bọn họ đến bảo đảm bị lựa chọn không phải chính mình, phạm vào sai lầm liền sẽ bị tuyển ra tới từ. Bỏ, cái gọi là giữ gìn ái cùng hài hòa, đều chỉ là xã hội này mặt ngoài hiện tượng. Thậm chí còn nơi này cư dân phẩm chất cũng không có cao thượng đi nơi nào, học sinh tiếp tục nói. Nếu mỗi một vòng không ai phạm trái với trấn nhỏ mặt ngoài hài hòa sai lầm, liền sẽ dựa theo bọn họ một loại khác tiêu chuẩn tới lựa chọn. Xe tải tài xế, thành công nhân sĩ, không xong, những người khác ngẩng đầu nhìn hắn, xe tải tài xế số 2 chính xác. Mặt đen người là bị lựa chọn người, cái thứ hai là quầy viên số 3, trước không nói mặt đen người đã chết, liền tính hơn nữa hắn, này chu danh ngạch cũng còn kém một cái. Ta như vậy ưu tú lại soái khí nam nhân, thực dễ dàng bị theo dõi. Thỉnh các ngươi kế tiếp hành động nhất định phải chú ý bảo hộ ta, Nguyễn Kiêu nhìn chằm chằm hắn. Kia trương không hề đặc sắc màu đen viên mặt nhìn một hồi. Không nói chuyện, làn đạn, lâm miên, ưu tú lại soái khí nam nhân nhất định phải có một chiếc chính mình xe tải làn đạn. Xuẩn manh là cầu cầu, khai xe tải thành công nhân sĩ còn hành làn đạn. Hành tung, nghiêm túc sao cái này cam chịu mặt ha ha ha hen Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ. Thành công loại này tiêu chuẩn ai cũng vô pháp lượng hóa. Nếu đề cử người thời điểm, phụ trách lựa chọn cống phẩm người không công bằng, kia không bằng trực tiếp lựa chọn chính mình kẻ thù hảo, nàng dừng một chút. Tiếp tục nói, nơi này duy nhất tiêu chuẩn, có thể lượng hóa trị số, chính là tâm tình giá trị chuyển phát nhanh viên số 5. Không sai, đối diện mặt đen nhân sinh sống hạnh phúc, nhân sinh mỹ mãn, tâm tình của hắn giá trị nhất định rất cao, mà tâm tình giá trị tối cao người, rất có thể chính là bọn họ lựa chọn mục tiêu kia hắn bắt cóc tiểu nữ hài. Là vì uy hiếp trấn trên người, xe tải tài xế cảm thấy cái này phỏng đoán muốn viết không quá hiện thực, học sinh 23 hào quả nhiên. Phủ định cái này ý tưởng. Có lẽ hắn chỉ là muốn tìm cái thay thế phẩm, nếu muốn dâng ra một người, vì cái gì không thể là người khác. Nguyễn Kiều nghe thấy được một ít rất nhỏ động tĩnh. Nàng đi đến phía trước cửa sổ, thấy bóng đêm thấp thoáng hạ, có không ít màu trắng quang điểm giấu ở đường phố góc kia, không phải màu trắng quang điểm, mà là trấn nhỏ cư dân đôi mắt. Nàng xoay người. Bọn họ tới, xe tải tài xế cũng đi đến phía trước cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Xem đi, ta liền nói ta quá ưu tú, nhất định sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp, các ngươi tâm tình giá trị là nhiều ít. Học sinh 23 hào hỏi, ta là 64, Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua, 85, xe tải tài xế, 93, chuyển phát nhanh viên số 5, ngoặc kép, 98, hắn nói, xe tải tài xế, ngoặc kép chấm hỏi, huynh đệ ngày gần đây có gì hỉ sự, chuyển phát nhanh viên số 5. Không có, chỉ là bởi vì người nào đó tại bên người. Cho nên, tâm tình cũng mặc danh mà hảo lên, tuy rằng không có bất luận cái gì nguyên nhân. Nhưng là đương ngươi thấy đáy lòng chỗ sâu trong người nào đó thời điểm. Lại đại tối tăm đều sẽ đảo qua mà tẫn, học sinh 23 hào thu thập một chút. Trước rời đi này, nhưng mà, bên ngoài cư dân tựa hồ đã phát giác bọn họ động tác. Bọn họ nhân số rất nhiều, một chút liền đem toàn bộ nhà ở vây quanh lên, quả nhiên. Mục tiêu chính là chuyển phát nhanh viên số 5, nhưng kỳ quái chính là bọn họ không có đối xe tải tài xế động thủ, phản kháng là không có khả năng phản kháng. Bởi vì ở bị vây quanh trong nháy mắt, bọn họ nhận được hệ thống nhiệm vụ chi nhánh, hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đã kích phát. Nhiệm vụ chi nhánh tìm ra trấn nhỏ bí mật, 0/1, nhiệm vụ chủ tuyến ở Thụy Đức Ngải trấn nhỏ tồn tại 7 ngày. Tiến độ 6/7, ba người thay đổi thân ám sắc quần áo. Lặng lẽ đi theo áp giải chuyển phát nhanh viên đội ngũ, xe tải tài xế có chút bi thương. Vì cái gì không bắt ta? Học sinh 23 hào. Bởi vì ngươi một phen tuổi vẫn là độc thân cẩu, gia nghiệp không có mấy. Mỗi ngày chỉ có thể mệt chết mệt sống khai xe tải tài xế. Ngươi như thế nào biết ta không đối tượng, học sinh 23 hào. Có đối tượng còn như vậy lãng, tuy rằng nhìn không thấy xe tải tài xế bộ dạng, nhưng Nguyễn Kiều cũng cảm thấy hắn lãng một so, nàng gật gật đầu. Dùng động tác tỏ vẻ tán đồng, không nói giỡn, đi theo đội ngũ tới rồi quản lý sở cửa. Nguyễn Kiều quan sát một chút tình huống, bọn họ không bắt ngươi, có thể là bởi vì ngươi đủ rồi, ngươi là nói cái kia tiểu nữ hài. Học sinh 23 hào hỏi, Nguyễn Kiều. Đúng vậy, mặt đen người bỗng nhiên đã chết, toàn trấn lại không chảo hung thủ, nếu tìm được hung thủ, ba cái danh ngạch như vậy đủ rồi. Tuy rằng thời gian khả năng có điểm chặt chẽ, nhưng bọn hắn căn bản là không có ý thứ này, đi bên này, xe tải tài xế tìm được một chỗ có thể phiên đi vào địa phương, trừ phi chính bọn họ chính là hung thủ, nếu như vậy phỏng đoán, kia tiểu nữ hài liền ở bọn họ trên tay. Cũng phù hợp chúng ta đối với mặt đen người chào tiểu nữ hài là vì chết thay như vậy phòng. Đoán, quản lý sở là một cái màu đen tiểu phòng ở. Cùng mặt khác nhà ở phong cách không hợp nhau, nhìn qua có chút áp lực, bên ngoài có cái sân, nhìn qua tựa hồ chỉ có một phòng. Nhưng là Nguyễn Kiều đám người tiến vào lúc sau, phát hiện trông coi mặt đen người đều hạng nặng võ trang. Tuy rằng ngay từ đầu đối với Nguyễn Kiều nói ra hướng đối phương trong mắt ném cục đá ý tưởng có chút kỳ quái, nhưng dư lại hai cái người chơi vẫn là làm theo, xe tải tài xế nguyên bản bị một ít ngoại thương. Bất quá cũng may có Nguyễn Kiều chữa khỏi kỹ năng, hiện tại hành động không có vấn đề, chỉ có một người chơi thời điểm, mặt đen người sẽ đối mặt hắn, nhưng là ba người đồng thời xuất hiện. Là có thể tìm được lỗ hổng, mặt khác hai người kiềm chế trong đó một cái lạc đơn mặt đen người. Nguyễn Kiều vòng đến này phía sau thời điểm, mới thấy bọn họ sau lưng bộ dáng, mặt đen người sau lưng không có gì khác nhau. Chỉ là ở đầu sau phía trên địa phương như là bị người gọt bỏ một khối to. Lộ ra một cái chỗ hổng, mà từ chỗ hổng hướng bên trong xem. Không có xương cốt hoặc là huyết nhục. Chỉ là trống trơn một mảnh màu trắng, trách không được hình nón đường cong không có nói như thế nào. bỏ vào đi, bởi vì đương nàng tận mắt nhìn thấy thời điểm, là có thể biết làn đạn, lan lăng một khúc, cái ót lạnh cả người làn đạn, U Tuyết Miêu Tương, đầu chọc cảnh cáo làn đạn, Lâm An, chấn nhỏ cư dân trong óc, đều là trống không, không có xương sọ, không có huyết nhục, cũng không có đại não, Nguyễn Kiều tìm đúng góc độ, ném một cái hòn đá nhỏ đi vào, chỉ nghe thấy trầm trọng tiếng đánh, mặt đen người lay động một chút, hành động trở nên thực chậm chạp, đôi mắt cũng mơ màng sắp ngủ mà nhắm lại, làn đạn. Hoàng hôn đêm tuyết, lại đến ta thích nhất ném mạnh giai đoạn hắc hắc hắc làn đạn. A Diệp muốn ăn đường, ha ha ha ha xạ thủ thời gian còn hành kế tiếp mặt đen người bị tìm được rồi nhược điểm liền rất dễ. Đối phó, Nguyễn Kiều vòng ở sau người một tay một cái. Thực mau phóng đổ sở hữu thủ vệ, bọn họ ở trong phòng tìm được một cái đi thông ngầm nhập khẩu. Mới biết được nguyên lai quản lý sở chỉ là một cái nhập khẩu. Mà phía dưới mới là chân chính thiên địa, vừa mới đi xuống đi là một cái sâu thẳm hành lang. Hành lang độ rộng thực hẹp, hướng phía trước đi rồi một hồi, tới rồi một cái phòng nhỏ. Phòng độ ấm có điểm cao, chuyển phát nhanh viên số 5 bị uy mê dừa cột vào ghế trên. Trong phòng cũng không có mặt khác mặt đen người, hiển nhiên là không có dự đoán được sẽ có người tới nơi này phá hư bọn họ, hiến tế quá trình, trừ. Bỏ chuyển phát nhanh viên số 5 ở ngoài, còn có quầy viên số 3 cùng tiểu nữ 2. Bất đồng với chuyển phát nhanh viên đãi ngộ, bọn họ đã bị đổi chiều lên, Nguyễn Kiều đi vào liền cảm giác được hô hấp khó khăn. Bọn họ đem 3 người cứu ra phòng lúc sau, tiểu nữ 2 cùng quầy viên số 3 đã hôn mê, mà chuyển phát nhanh viên bởi vì sớm có chuẩn bị, cũng không có thật sự ăn mê dược. Kiên trì một hồi, trong phòng đều là CO2, đem tiểu nữ 2 cùng quầy viên số 3 giấu ở phòng ngoại 1. Cái tiểu tường phùng, 4 cái người chơi tiếp tục đi phía trước đi, bay nhanh thông qua phòng này sau. Là một loạt tự động hóa dụng cụ, mặt trên móc cùng treo quầy viên số 3 giống nhau. Hiển nhiên là từ cái kia trong phòng trực tiếp lôi ra tới, dọc theo tự động dụng cụ tuyến đi rồi. Mười mấy phút. Tới rồi một cái to rộng không gian, từ mặt khác phương hướng còn có kéo dài lại đây dụng cụ tuyến. Thụy Đức Ngải trấn nhỏ chỉ là trong đó một cái tuyến, sở hữu phân tuyến ở chỗ này tụ tập. Mặt khác đường bộ còn ở cuồn cuộn không ngừng đưa tới đổi chiều mặt đen người, bọn họ nhắm mắt lại. Lâm vào hôn mê, tùy ý máy móc đưa bọn họ từ nhỏ trấn đưa đến nơi này. Lại thống nhất hướng phía trước đi, cái này khổng lồ thế giới ngầm. Cùng địa biểu đồng thoại phong cách hoàn toàn không giống nhau, lại đi phía trước bất quá mấy trăm mét khoảng cách, sở hữu đổi chiều mặt đen người bị đưa đến một chỗ. Lạnh băng máy móc đao liền ở phía trước chờ bọn họ. Nhắm ngay chính là mặt đen người yết hầu, đương tử vong tiến đến thời điểm. Mọi người đều sẽ bị đau đớn đánh thức. Nhưng bọn hắn phát hiện chính mình tình cảnh thời điểm. Tiết hầu đã bị cắt ra, bọn họ thống khổ mà giãy giụa. Nhưng chỉ là làm máu tươi lưu càng nhiều, gần mấy chục giây thời gian. Bọn họ liền sẽ mất máu mà chết tới rồi nơi này. Bọn họ không có tiếp tục đi phía trước đi, học sinh 23 hào. Ngoà kép, đây là cái lò sát sinh, cứ việc những người này đều chỉ là màu đen bóng ma người. Nhưng khổng lồ ngầm giết nhà xưởng, vẫn là làm bọn hắn cảm thấy có chút hoang đường cùng quỷ dị, dùng đồ tể xúc vật phương thức tới sát. Hắc ảnh người, bọn họ sinh hoạt ở đồng thoại giống nhau trong thế giới. Có được các loại phúc lợi cùng đãi ngộ, bọn họ biết rõ chính mình sẽ có kết cục như vậy. Nhưng là chỉ là an nhàn mà hưởng thụ như vậy sinh hoạt. Xét đến cùng, chỉ là bởi vì tử vong không tới phiên bọn họ. Bọn họ chỉ cần mỗi tuần đề cử ra tới 3 cái kẻ chết thay là được, bọn họ trong đầu không có bất cứ thứ gì, mỗi người đều trường giống nhau mặt, quá giống nhau sinh hoạt, chờ đợi sinh hoạt giết, hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành. Khen thưởng người chơi trước tiên kết thúc phó bản, nhiệm vụ chi nhánh tìm ra trấn nhỏ bí mật, 1/1, nhiệm vụ chủ tuyến ở Thụy Đức Ngải trấn nhỏ tồn tại 7 ngày. Tiến độ, đã hoàn thành. Hết chương.